Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2967, chương 2968, Hiển Thánh có nguy. Diệp Chân cường thế như vậy, vậy mà tại chỗ dẫn người bắn giết hiện nay như mặt trời giữa trưa thiên miếu 6 vị tạo hóa thần. Nhân, cái này khiến cho mọi người chấn kinh đồng thời, cũng cảm thấy cái eo nhi lần lớn mạnh. Như hôm nay miếu là cái gì? Như hôm nay miếu, thế nhưng là trừ Ngụy Đế Long Ngao bên ngoài, cái khác thế lực khắp nơi chỗ ngồi khách quý, nhất phương thế lực một cái đại quốc sư, đó cũng không phải là hư. Thiên miếu tín đồ liền không nói, thiên miếu phân điện thế nhưng là như măng mọc sau mưa một dạng bị che lại. Rất nhiều ngày miếu phân điện, vẫn là các đại thế lực cho ra tư đáp. Liền ly thân vương Long Nguyên, tốn thân vương Long Hoàng, Long Uyên, Long Hạ các loại cát cứ một phương nhân vật cường hãn cũng không dám gây thiên miếu. Ngoan ngoãn phụng lập thiên miếu yêu cầu đại quốc sư, Diệp Chân lại dám cứng rắn đổi thiên miếu. Ai có thể không phục? Không chỉ là tại đa bảo hồ chiến trường Bắc Hải tham chiến nhân viên. Tin tức truyền về các đại thế lực. Các phương cũng là chấn động vô cùng, vừa rồi nhất chiến chiến quả, tại thế lực khắp nơi phái tới thám tử cấp báo dưới, đã ngay đầu tiên nhượng các đại thế lực cao tầng biết được. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề, Diệp thật như vậy làm lớn nhất bắn giết thiên miếu tạo hóa thần nhân lực lượng là cái gì? Tựa hồ, có thể trèo chống loại này cường ngạnh lực lượng cũng không nhiều. Phía sau có cường đại tồn tại, tựa hồ là một cái nói còn nghe được lý do. Thông qua một trận chiến đấu, thông qua trở về từ cõi chết Bách Lý Phi, Diệp Chân thành công đem hắn muốn biểu đạt đồ, vật toàn bộ đưa ra ngoài. Hết lần này tới lần khác Diệp thật không có nói một chữ. Toàn là người khác não bổ đi ra. Về phần hiệu quả như thế nào, trước mắt còn không rõ lắm. Bất quá Diệp Chân lại vô cùng tin tưởng, bởi vì sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, trước mắt thiên miếu, từ từ dưới, quá an nhàn, một cái đầy người châu ngọc phú hào sẽ cùng khất cái liều mạng sao? Cơ thượng không có khả năng, mà bây giờ, Diệp Chân liền muốn làm cái kia chân trần khất cái, chém giết thiên miếu 6 vị tạo hóa thần nhân về sau. Đa bảo hồ chiến trường cuối cùng an tĩnh lại. Bất quá, tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống mưa máu. Nhưng lại tiếp tục một khắc đồng hồ mới kết thúc. Giờ khắc này chuông thời gian bên trong. Sở hữu Diệp Chân nhất phe nhân mã. Tự nhiên là toàn lực tu luyện. Không ngừng có người mượn cơ hội đột phá. Mà thẳng đến thiên địa hạ xuống mưa máu kết thúc về sau. Mới bắt đầu quét dọn chiến trường, Diệp Chân cũng bắt đầu liên lạc tứ phương, nhất là liên lạc đang cùng ma tộc đại quân khổ chiến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Hiểu biết tình hình chiến đấu, lúc này, không cần Diệp Chân tham gia chỉ huy, Diệp Chân chỉ cần thoáng biểu hiện một xuống tồn tại, liền có thể thật to để trấn quân tâm sĩ khí, nhất là trấn hải quân. Trấn an Trường Nhạc công chúa cùng Liêu Phi Bạch về sau, Diệp Chân lập tức liền làm ra quyết định. Diệp Chân lần này tuy nhiên từ Hồng La tuyệt địa chạy thoát, nhưng cũng gặp phải trùng điệp nguy cơ. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Diệp Chân trước mắt trọng yếu nhất tình huống là giải trừ Bắc Hải nguy cơ. Đa bảo hồ bên này, Bắc Hải thủy tộc gặp khó. Tinh anh lực lượng bị hao tổn không nói, liền tạo hóa thần tướng Ngao Khâm đều chiến tử. Có sư tỷ Lưu Phi Bạch cùng Trường Nhạc công chúa bóp chết đa bảo hồ cái này thủy lộ chỗ sung yếu. Thủy tộc xâm lấn nguy hiểm, liền có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cho nên, Diệp Chân trước mắt muốn làm thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cũng là đi một chuyến Trường Lăng Thành, tự mình hiện thân. Đề trấn Bắc Hải đại quân quân tâm sĩ khí, không có cái gì so Diệp Chân cái này mất tích thống soái xuất hiện có thể đề trấn sĩ khí. Chỉ bất quá, Diệp Trần trước mắt bộ dáng này, nếu là tùy tiện xuất hiện trên chiến trường, sợ rằng sẽ đả kích đến quân tâm sĩ khí. Cho nên Diệp Trần dự định ở chỗ này mượn nhờ Thận Long Châu thời tự không gian hơi làm hồi phục. Sau đó lại qua Trường Lăng Thành, có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại, mặc dù lui tới Trường Lăng quận cùng Đa Bảo Hồ ở giữa, chỉ ở trong chốc lát, trước giải trừ Bắc Hải quận nguy cơ lại nói, cái khác chướng, Diệp Trần dự định chậm rãi tính toán, đến lúc đó một cái đều thiếu không. Bất quá, ngay tại Diệp Trần tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian liệu thương vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Trần liền bị Tĩnh Hải Đại Thánh truyền đến tin tức cho kinh hãi đến. Diệp Trần bây giờ thương thế, có hơn phân nửa nguyên nhân là có tiểu yêu duy trì lấy. Nếu không phải tiểu yêu duy trì, Diệp Trần đừng nói là giết người lập huy, cũng là chiến đấu đều chưa chắc có thể tham dự. Cho nên, Diệp Trần bây giờ là nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục thương thế. Nếu là Diệp Trần thương thế có thể có chỗ khôi phục. Vừa rồi thiên miếu này 10 vị tạo hóa thần nhân, liền hẳn là toàn bộ bị lưu lại, mà không phải là đào tẩu 4 vị. Tứ đệ, phân thân ta bị hủy. Tĩnh Hải Đại Thánh lợi dụng giữa mọi người ước định khẩn cấp nhất vạn phần truyền tin phương thức. Cắt ngang mới vừa tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian bắt đầu khôi phục thương thế Diệp Trần. Bất quá cái này không đầu không đuôi một câu, nhượng Diệp Trần có chút ngạc nhiên. Phân thân bị hủy, đây là có chuyện gì? Bất quá Diệp Trần rất rõ ràng lấy Tĩnh Hải Đại Thánh ổn trọng, khẳng định là có đại chuyện phát sinh, mới lại đánh gãy hắn liệu thương. Tứ đệ, ta lưu tại Hiền Thánh Thủy Phủ lòng đất phân thân bị hủy. Lời vừa nói ra, nửa người trên thảm hắc vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra một đoạn xương sườn Diệp Trần liền bỗng nhiên phiêu lên. Tứ đệ, chúng ta từ Hiền Thánh Thủy Phủ rút lui thời điểm, chúng ta không yên lòng bất luận kẻ nào, liền trong lòng đất đại trận lối vào, lưu chính chúng ta phân thân đến trấn thủ dự cảnh. Này cửa vào, cũng là không bất kỳ người nào biết, nhưng bất thình lình, ta ở lại nơi đó phân thân liền bị hủy. Nói đến đây, Tĩnh Hải Đại Thánh sắc mặt cứng lại, ngươi nắm chắc liệu thương, ta cùng phá hải trước chạy tới, nếu là chúng ta đối phó không, chúng ta thông báo tiếp ngươi. Nói xong, Tĩnh Hải Đại Thánh muốn đi, lại bị Diệp Trần ngăn lại. Đại ca, này Hiền Thánh Thủy Phủ lòng đất thông hướng chân huyền đại lục ở bên trên cổ na di trận, các ngươi không tiếp tục nói cho bất luận kẻ nào a? Diệp Trần hỏi, làm sao có thể, chuyện này, trừ chính chúng ta, lại không cái gì người biết, liền ngay cả chúng ta hậu bối chuyển rời, đều là trước làm mê muội về sau phong bế ngũ giác lục thức về sau lại chuyển rời. Nghe vậy, Diệp Trần cau mày đứng lên, nếu như thế, sẽ là ai xông vào đâu? Có hay không xông lầm khả năng? Phá Hải Đại Thánh cùng Tĩnh Hải Đại Thánh liếc nhau, xông lầm khả năng cũng có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Tứ đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước chờ một chút, chuyện rất quan trọng, chúng ta cùng đi, mà lại ta bên này quá khứ càng nhanh. Diệp Trần phút chốc liền làm ra quyết định. Phong Cửu Mạch, ngươi cầm xoáy ấn tin tiến về Trường Lăng Thành hạng nhất mỗi cái chiến khu, nhượng Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ chư tướng tụ lên dưới trướng tướng quan thời điểm, ra lại bày ra xoáy ấn tin, liền nói đẹp trai đã trở về, đợi đánh lui Bắc Hải thủy tộc về sau, liền sẽ hồi viên. Diệp Trần làm ra an bài, thuộc hạ lĩnh mệnh, tiếp nhận Diệp Trần ấn tín về sau, Phong Cửu Mạch liền dây lát đất biến mất. Triệu Quang Biển, người dẫn theo lĩnh cái khác tuần thiên thần tướng, cảnh giới đa bảo chu vi hồ một bên, để phòng thủy tộc đánh lén. Vâng, đại ca, tam ca, chúng ta đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần thần niệm nhất động,